tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 767. Giản, em yêu anh. 28. Góc truyện audio.com. Editor, May. Cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày, có một người, người đàn ông giống như một vị thần, sẽ vì cô trở nên ôn nhu như thế, nhu tình như thế. Như thế, việc này, rất không thích hợp để anh làm. Nhưng, anh lại làm dụng tâm như thế. Chuyên tâm như thế, cô thực thích, cô rất thích, chỉ là cô bất an. Nếu, mấy thứ này, cần hao phí sinh mệnh của anh, như vậy, cô tình nguyện không thích. Trong phòng rất im lặng, chỉ có gió thổi qua từng đợt từ ngoài cửa sổ. Trung Tình tựa vào trước ngực Dịch Giản, nghe âm thanh ho khan thỉnh thoảng của người đàn ông, lòng của cô cũng đau đớn từng trận theo. Anh ôm cô, có chút vô lực, mệt mỏi lan tràn từng chút ở trong đôi mắt, anh mệt chết đi, cứ như vậy liền ngủ. Có một lúc anh thật sự cảm thấy chính mình sẽ ngủ thiếp đi như vậy. Nhưng, anh lại mở miệng, âm điệu mang theo vài phần vô lực. Thả thật chậm, Tiểu Tình, anh thật sự rất tự trách chính mình, anh cho là thật ra anh có thể chống đỡ, nhìn em vui vẻ. Thật không ngờ, đổi lấy lại là nước mắt của em. Khóe môi anh, nâng lên, mang theo vài phần chua xót. Trung Tình nhìn anh, ngây người. Ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, bao phủ ở trên người hai người, có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, cô từ đáy mắt của anh, thấy được xin lỗi và tiếc nuối, đáy mắt của cô, lại mang theo nhiều điểm lóe sáng sáng rọi. Cô vùi đầu vào trong lòng anh, không nói tiếng nào, chỉ vô thanh vô tức ôm anh không có khí lực ôm chặt cô, có phải? Như vậy cô liền dùng sức ôm chặt anh liền có thể hiểu ý tứ của cô không? Anh tất nhiên là hiểu được, trên thế giới này, chỉ có một người có thể hiểu cô, đó chính là Dịch Giản. Dịch Giản chậm rãi cong môi, nhắm hai mắt lại, bởi vì mệt mỏi, bởi vì sinh bệnh thực nhanh chóng lâm vào bên trong giấc ngủ. Trung Tình nhìn Dịch Giản lâm vào trong giấc ngủ, nhưng không có một chút mệt mỏi, đột nhiên giật mình ngẩn người, anh đến tột cùng cũng chỉ là bệnh nhân, từ ngang rất nhanh chóng cho anh uống xong thuốc cho nên ngủ một giấc, tuy rằng thỉnh thoảng ho khan, nhưng sắc mặt dần dần dễ coi hơn. Anh lớn lên cũng thật xinh đẹp đấy, cho dù là sinh bệnh cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh. Chỉ là cảm thấy cả người anh rất kinh thế hãi tục, như là có khí chàng thanh nhã lưu chuyển vây quanh anh. Cách chương.